Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, vì một vài lý do thì tác phẩm Những Đứa Trẻ Chết Già đã được Nghiện Truyện và ban biên tập tạm dừng. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác phẩm truyện Hồi Ức Chống Dịch của tác giả Lê Tuấn. Nếu như quý vị khán thính giả quen thuộc với giọng đọc của Đình Duy trên kênh MC Đình Duy thì cũng được biết tác phẩm Ký Ức Một Thời Ngang Dọc của tác giả Mr. Handsome trên diễn đàn VOZ. Thì cũng chia sẻ là Mr. Handsome chính là tác giả Lê Tuấn của tác phẩm truyện hôm nay, Hồi Ức Chống Dịch, cũng là hồi ức của một lái xe cứu thương chở các bệnh nhân trong cái giai đoạn mà dịch Covid-19 rất là căng thẳng. Thì có những câu chuyện được ghi lại, được chia sẻ bởi tác giả. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với tập đầu tiên của Hồi Ức Chống Dịch. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách đơn giản bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả Lê Tuấn một like, một comment cảm xúc khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe truyện. Chiếc xe khách giường nằm limousine 20 phòng từ từ lăn bánh rời khỏi cây xăng ở chợ đầu mối Tam Bình. Tao ngoái đầu nhìn lại Sài Gòn, lại phải xa thành phố này rồi. Mà không biết chừng có khi đây là lần cuối cùng tao được nhìn thấy Sài Gòn. Chiếc xe khách vẫn bon bon lướt trên con đường quốc lộ 1A, bỏ lại đằng sau lưng là cái thành phố hoa lệ. Tao nằm trong cái phòng, thì gọi là phòng đi, vì cũng rộng rãi thoải mái. Có tivi, có headphone, có rèm che riêng tư, có cả nhà vệ sinh trên xe luôn. Nhìn qua khung cửa kính trên xe, mọi thứ trôi qua vùn vụt theo tốc độ của chiếc xe giường nằm. Những ký ức tràn về trong tâm trí của tao. Tất cả như một cuốn phim quay chậm. Hình như con người ta khi cận kề với cái chết, họ luôn sống trong những hồi ức của quá khứ. Tao cũng không ngoại lệ. Khi biết mình đang mang căn bệnh ung thư gan, cũng gần tới thời kỳ cuối trong một lần đi khám sức khỏe. Cái đoạn đường mà trước đây tao từng mắc kẹt trên ghế lái của chiếc xe cứu thương, trong vụ tai nạn giao thông mà tao từng kể ở chuyện Ký Ức Một Thời Ngang Dọc cũng vừa lướt qua. Đúng là thanh xuân, đúng là tuổi trẻ. Về một cái, tao đỡ cái tuổi 32, cũng chẳng lớn mà cũng không còn nhỏ. Hơn nửa đời người rồi còn gì nữa. Tao nhắm mắt nhớ về Vĩnh Long. Cũng lâu rồi không gặp em, kể từ lần sinh nhật năm rồi khi còn ở Phú Quốc. Tụi tao đã chia tay nhau trước đó. Với em, tao nghĩ đó là điểm dừng chân cuối cùng của những ngày dài phiêu lãng. Nhưng không phải vậy. Tụi tao đã có một cái kết mà cũng chưa từng ngờ tới. Thôi kệ, coi như là đi cùng nhau một quãng đường. Đến lúc không thể đi cùng nhau nữa, thì cũng đành chấp nhận. Bây giờ hai đứa nhóc cũng đã ổn định cuộc sống bên Thụy Sĩ với mẹ tao rồi. Tụi nó còn nhỏ nên cũng dễ thích nghi với lối sống phương Tây. Còn riêng tao, tao giấu chuyện của mình bị mắc căn bệnh ung thư quái ác kia. Tao không muốn làm gánh nặng cho bà già. Cuộc đời của tao đã phá của gia đình nhiều lắm rồi. Và đó là lý do tao có mặt trên chuyến xe này. Kệ mẹ, sống được thêm ngày nào thì cứ vui vẻ thêm ngày đó. Biết là cái chết sẽ đến với mình sớm thôi. Nhưng nếu buồn rầu hay tuyệt vọng thì mình sẽ đi sớm hơn thôi. Tao lại tự mỉm cười rồi nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe khách. Ngoài kia là những con thuyền với những ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm giữa đại dương đen kịt. Tự nhiên tao thấy mình cô đơn như những con thuyền ngoài kia quá. Chiếc xe dừng nằm dừng lại, thả tao xuống ở cái ngã tư Tam Cốc Bích Động. Vậy là tao đã tới Ninh Bình. Đây là lần thứ hai tao quay trở lại nơi này. Lần trước tao vô tình biết được một thằng em người Ninh Bình, nó không có kinh nghiệm làm mảng homestay nên tao ra để giúp nó. Lần này ra vì nó cũng cần tao set up lại cái homestay đó sau một thời gian không hoạt động vì ảnh hưởng của dịch COVID. Nó đón tao bằng con xe bán tải Ford Ranger. Mẹ, làm thì như mèo mửa mà phông bạt quá. Chiếc xe bán tải lại phóng vun vút qua những cánh đồng lúa chín, qua những ngọn núi đá vôi sừng sững, qua những con đường đậm chất miền quê Bắc Bộ. Ninh Bình mùa này đẹp quá, đúng là vùng đất cố đô hoa lư. Luôn có một cái gì đó cuốn hút những thằng lữ khách như tao. Cuối cùng chiếc xe bán tải dừng lại ở một cái homestay gần khu Tràng An Bái Đính. Những bungalow lưng dựa vào ngọn núi đá vôi cao chót vót mặt thì hướng ra con sông Sào Khê uốn lượn phía trước. Đây chính là cái homestay mà tao từng giúp nó set up trước đó. Giờ quay lại cũng không có gì thay đổi, có chăng là cây cối xanh tươi hơn trước đây. Tối đó thằng em Linh Bình đãi tao ăn uống một chầu với cái món gà nướng mà nó tự làm. Thực ra chuyến này tao ra đây chắc là chỉ muốn trốn tránh tất cả. Trốn tránh chính gia đình của mình vì không muốn phải là gánh nặng cho ai cả. Không muốn mẹ tao phải lo lắng cho cái thằng con trời đánh này. Cho dù tao chuẩn bị nằm xuống, thì chắc chắn tao sẽ vứt bỏ hết giấy tờ tùy thân của mình. Thà là gia đình tao mất tin tức về tao, thì họ vẫn còn hy vọng. Còn hơn là biết được tao đã ra đi mãi mãi. Buổi tối đầu tiên ở Ninh Bình, tao hơi phê vì đi xe cả một chặng đường dài, thêm phần cơ thể cũng không còn như trước. Chỉ uống cầm hơi một lon bia Hà Nội. Cảm thấy hơi đau ở vùng bụng. Những cơn đau dai dẳng bắt đầu nhiều hơn trước. Tao lấy lý do mệt nên vào căn phòng mà thằng em Ninh Bình đã chuẩn bị trước cho tao để nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong phòng, tao với lấy cái melo của mình rồi lôi ra cái bao ni lông nhỏ. Đó là đồ mà thằng bạn thân của tao đã mua. Chỉ có duy nhất mình nó biết căn bệnh trong người tao và nó buồn bã khi phải mua cái thứ này cho tao. Là cần xa. Chính lúc này, cần là cái thứ tao muốn. Nó làm cho tao cảm thấy bớt đau hơn, ngủ ngon hơn. Bập vào mấy hơi, tao thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn. Cái loại này không có đi cảnh nhiều, nên độ bê cũng vừa phải. Mẹ, mà mấy lần đầu bập vô, mắm dố, gặp sự cố nên cũng bị dính, muốn quéo càng. Giờ quen rồi, nên cũng đủ giảm bớt những cơn đau. Những ngày sau đó, tao loay hoay phụ thằng em Ninh Bình coi lại phòng ốc. Thấy xuống cấp quá, nhưng nó cũng đếch có đủ điều kiện để tái đầu tư lại. Lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nữa nên cũng vắng khách. Vậy là hai thằng lại vi vu đó đây. Trong những ngày như vậy, tao lại thích lang thang một mình. Những buổi chiều ôm chiếc xe máy chạy men theo con sông Sào Khê, hay ngồi trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín mà ngắm hoàng hôn. Đôi khi sự cô đơn nó còn gặm nhấm tâm trí của tao, còn hơn những cơn đau thể xác. Tự nhiên thấy quý từng ngày mình được sống, được hít thở cái không khí này. Rồi bỗng dưng có một buổi chiều. Chắc buổi chiều đó nếu như tao không lang thang ở cái chỗ cổng trào có hai con voi ở gần khu trung tâm Ninh Bình, thì chắc là tao không về lại Sài Gòn. Lúc đó đang ngồi uống nước, bất chợt có tiếng còi hụ của một chiếc xe cứu thương nào đó chạy lướt qua. Tự nhiên trong tiềm thức của tao như sống lại cái thời ngang dọc trước đó. Cứ tưởng hình ảnh chiếc xe cứu thương đã ngủ yên trong trí nhớ của tao. Nhưng giờ đây những ký ức cứ cuồn cuộn như những cơn sóng ngầm mầm trong đầu của tao. Sáng giờ chưa bập điếu cần nào mà, sao tự dưng thấy ảo ảo quá vậy ta? Bắt đầu những ngày sau đó, tao lại nằm mơ. À, mà phải gọi là đêm nào cũng mơ. Tao lại thấy mình rong ruổi trên chiếc xe cứu thương, băng qua những cung đường, những cái xác chờ tao tới lấy, những ca bệnh chờ tao đưa về quê để được ra đi trong vòng tay người thân. Và rồi như có một mãnh lực vô hình nào đó cứ thôi thúc tao từng ngày cho đến vài ngày sau, tao lại đưa ra một quyết định. Tao đã liên hệ có chỗ để chạy xe cứu thương. Về lại Sài Gòn thôi, Tướng ơi. À, mà cũng quên nói về sức khỏe của tao. Người thứ hai biết về căn bệnh ung thư mà tao đang mang trong người là em người yêu cũ của tao. Lúc xưa chia tay nhau cũng vì tiền, tao không lo được cho em. Bây giờ em đang làm cái nghề mà xã hội gọi là má mì trong một khu ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và cũng vô tình em xin cho tao được một bài thuốc gia truyền từ một người khách quen. Kể ra thì cũng dài dòng, nên tao không muốn kể chi cho lôi thôi. Chỉ biết là qua 6 lần uống, cái cơ thể của tao dường như chết đi sống lại vì bị vật vã do tác dụng của bài thuốc đông y này. Và cuối cùng tao cảm thấy mình từ từ khỏe lại, không cần phải bập cần để giảm đau nữa. Lại nghĩ cha nội Diêm Vương chắc quên tên mình rồi. Trước khi tao về Sài Gòn vài ngày, vô tình tao có ghé qua một chỗ mà ngoài đây kêu là cậu đồng gì đó, giống kiểu lên đồng xem bói. Tao cũng muốn thử coi cái số mình như thế nào mà lận đận phong ba quái. Bước vào cũng thấy nhiều con nhang vào hầu, cũng chen vào ngồi coi. Mấy đệ tử nghe tao nói giọng Sài Gòn cũng hỏi thăm các kiểu rồi kêu tao vào đặt lễ. Thì đặt. Lúc cậu đang lắc lư uốn éo, thế cậu cũng hút mấy điếu thuốc thăng long phì phèo. Tao cũng móc ra gói Marlboro xanh để vào đĩa mời cậu cho gọi là... Mà mẹ, tao cũng quên trong đó có luôn mấy điếu cần. Cái lũ mía chắc là cậu thấy thuốc ngon nên cũng lấy ra bập một điếu. Mà nó đúng ngay là điếu cần tao hay bập. Cậu thấy thuốc ngon hay sao? Mà rít đỏ đầu. Tao nghĩ chắc là không sao. Thần thánh mà. Nhằm đách gì vài ba điếu cần. Tuổi gì với cậu. Nhưng mà không phải như tao nghĩ. Chút xíu thôi. Mắt cậu bắt đầu trợn trừng. Mặt mũi xanh lè như trúng gió. Cậu bật ngã người xuống đất. Miệng bắt đầu méo mó. Tao nhìn mà không tin vào mắt mình. Ủa? Triệu chứng của những thằng chơi đồ lần đầu. Nhưng mắm dố. Mẹ, không lẽ cậu gặp sự cố rồi? Lúc này mấy đệ tử chạy lại đỡ cậu. Tao nghe có khứa kia còn la lên. Mẫu về, mẫu về. Nói sao thì tao nghe vậy. Nhưng chắc là chuyến này cậu dính hơi lâu rồi. Thôi, tranh thủ rút về. Cậu như vậy thì còn làm ăn được gì nữa. Mẹ chắc là lần đầu tiên của cậu rồi. Dính chắc. Rồi cái ngày tao về lại Sài Gòn cũng tới. Sáng sớm là thằng em Ninh Bình chở tao lại ra chỗ cũ để đón chiếc xe giường nằm limousine 20 phòng vào Nam. Không nghĩ là mình sẽ trở lại Sài Gòn. Chắc là cái nghiệp. Và tao không ngờ chính cái quyết định về Sài Gòn chạy xe cứu thương lại đưa đẩy tao vào cuộc chiến chống dịch sau này. Buổi trưa một ngày cuối tháng 5, cái nắng Sài Gòn oi ả làm cho tao cảm thấy khó chịu khi đang từ trong không gian của máy điều hòa trên chiếc xe giường nằm từ Ninh Bình bước xuống đường. Lại là Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, tưởng chừng như tao sẽ rời xa cái thành phố này mãi mãi rồi chứ. Ba lô thì đeo trên vai, trên tay tao là cái túi quần áo cồng kềnh, búc vội chuyến Grab về khách sạn. Nhưng khi cái ông anh chạy Grab chờ tới, thì mấy khứa xe ôm tràn ra không cho đón tao. Vậy là ông anh Grab chạy luôn, nhưng vẫn kịp điện thoại năn nỉ tao chịu khó đi bộ lên khoảng hơn 100 mét rồi sẽ đón tao ở đó. Vậy là giữa trưa nắng muốn đổ lửa với cái đống hành lý cồng kềnh, tao phải lết cái thân đi chậm chậm từng bước. Kế bên là khứa xe ôm chạy chiếc xe máy rề rề theo hỏi kiểu như muốn ép tao phải đi. Đi cái quần què gì chứ, lùm mía. Đúng là mấy khứa này tự đập bể chén cơm của mấy khứa. Quy luật tự nhiên, tất yếu của cuộc sống này thôi mà. Cuối cùng tao cũng về tới được cái khách sạn đã đặt trước trên con đường Tân Sơn Nhì ở Tân Phú. Lấy phòng xong là tao chui liền vào toilet tắm rửa cho sảng khoái. Nằm trên xe đúng một ngày rưỡi, làm cho tao muốn đừa người ra. Tối đến là một trầu nhậu tới 5 giờ sáng với mấy thằng em mà tao quen. Tao biết tụi nó cũng qua câu chuyện ký ức một thời ngang dọc của mình. Đúng là điếc không sợ súng thì phải. Tao mới bớt bệnh mà cầm lon bia uống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mà thôi, kệ đi. Chắc là ông trời muốn cho tao sống tiếp vậy mà. Sống để trả hết những cái nghiệp mà tao đã từng gây ra. Trong cơn say, tao lại nhớ về quá khứ của mình. Nhớ về những lầm lỗi của một thời tuổi trẻ. Biết đâu cũng đúng. Bệnh của tao mà chết thì dễ dàng quá rồi. Phải sống, phải trả hết tất cả nợ đời chứ. Từng làn khói trắng mỏng manh quyện vào khoảng không từ điếu thuốc Marlboro trên tay của tao. Tao chìm đắm trong cơn say. Không biết rồi ngày mai, ngày kia sẽ như thế nào. Bỗng dưng tao thấy cuộc đời của mình nó cứ long bong như kiếp lục bình. Cứ nổi trôi theo dòng đời như chẳng có điểm dừng. Bất chợt tao lại nhớ đến mẹ của mình. Nhớ đến hai đứa con của tao. Tao cũng có một gia đình mà. Nhưng với cái bản tính của mình thì tao lại chọn cuộc sống như một thằng lãng tử. Hơn 3 giờ chiều, mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ say, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì trả phòng khách sạn rồi book chuyến Grab về một con đường gần Bình Hưng Hòa. Đây tao có hẹn với một thằng chủ xe cấp cứu mà tao từng quen biết trước đây. Vậy đó, tao trở lại cái nghề lái xe cứu thương như vậy đó. Giống như cuộc đời này nó sắp xếp cho tao giờ đó, phút đó, giây đó là tao phải trở về. Cái thời ngang dọc lại một lần nữa sống lại trong tao. Vừa bước xuống chiếc xe máy của khứa chạy Grab, đang trả tiền thì tao đã thấy thằng chủ xe vừa lui chiếc xe cứu thương cá mập đầu búa đời 2009 ra ngoài. À, mà đây không phải là thằng chủ xe lúc trước mà tao từng kể, thằng này là thằng khác, nhưng tao vẫn gọi nó là thằng chủ xe. Trả tiền cuốc Grab xong thì thằng chủ xe nói với tao. Anh Tê chạy liền ra bệnh viện Nhi Đồng Sư Vạn Hạnh rước một ca về Bình Phước giúp em. Đồ đạc anh cứ bỏ đỡ trên phòng tài xế, rồi về tính sau nhanh. Mẹ, chưa kịp nói chuyện gì hết thì đã phải đi. Tao nhanh chóng bỏ túi đồ lên căn phòng trên cái gác lửng rồi lật đật chạy xuống để lái xe đi. Chắc là do biết dành về tao rồi, nên thằng chủ xe giao chiếc xe cứu thương cho tao chạy luôn. Vậy là bước lên xe. Hình như có cái cảm giác lạ lắm đang ngập tràn trong người của tao. Những ký ức về cái thời ngang dọc trước đây lại ùa về. Tao cứ tưởng đâu những ký ức đó đã nằm im trong tâm trí của mình. Nhưng không. Hôm nay tao lại được ngồi lại trên chiếc xe cứu thương đầu búa đời 2009. Nó cùng đời với chiếc xe cứu thương mà tao từng chạy lúc xưa. Vặn nhẹ chiếc khóa để đề máy xe. Tiếng động cơ chạy dầu của chiếc xe nổ nhẹ nhàng. Chân trái tao đạp nhẹ côn. Tay phải cầm nhẹ vào núm cần số để vào số. Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh. Tay tao lại vuốt nhẹ cái vô lăng để đánh lái. Lâu lắm rồi. Lâu lắm mới được cầm lái lại nên cũng hơi bỡ ngỡ. Mẹ, phải vừa chạy vừa mò mẫm mới mở được cái đèn ưu tiên trên môi xe. Rồi coi hú mà phải chạy từ từ cho quen cái cảm giác xe nữa. Do căng thẳng hay sao mà tao chạy lộn mẹ nó qua trục đường Bình Long Hòa Bình thay vì đi hướng Trưng Vĩnh Ký ra Âu Cơ. Mà thôi kệ, bỏ nghề lâu quá nên còn bỡ ngỡ mà. Chiếc xe cứu thương len lỏi trong dòng xe cộ trên những con đường của Sài Gòn vào buổi chiều tan tầm. Ngồi trên xe mà tao không nghĩ mình lại có ngày trở lại như thế này. Chắc là cái nghiệp hay cái duyên của tao với những chuyến xe nó chưa dứt được. Lại cái cổng quen thuộc của Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ từ mở ra để chiếc xe cứu thương của tao chạy vào. Lại những hình ảnh của lần đầu tiên khi tao mới chập chững vào nghề lái xe cấp cứu. Lần đầu tiên tao gặp điều dưỡng cũng ở đây. Lần đầu tiên tao được thấy những sinh linh bé nhỏ ra đi. Tất cả như một cuốn phim đang quay chậm từ từ lại trong ký ức của mình. Cứ tưởng như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chiếc băng ca của bệnh viện từ phía trong được em điều dưỡng nào đó đẩy ra cùng với người nhà của một em bé đang nằm trên đó. Lại là chiếc bóng nhựa y tế được gắn vào phía miệng đứa bé. Tao không biết đó là bé trai hay gái nữa. Nhưng ta biết chắc với tình trạng như thế này, thì sự sống của đứa bé này không biết duy trì được bao nhiêu lâu nữa. Hình như tao có duyên với những đứa nhỏ như thế này. Thôi, cứ ráng chạy nhanh nhất có thể để đưa nó về tới nơi tới chốn. Mọi chuyện còn lại, cứ để số phận sắp đặt. Chiếc xe cứu thương này lầm lũi chạy ra khỏi cổng bệnh viện rồi cố gắng len lỏi thật nhanh trong tiếng còi hú ưu tiên giữa dòng xe cộ tấp nập. Đường phố đã lên đèn, mọi người ai nấy cũng tranh thủ về ăn bữa cơm tối cùng gia đình. Tao cũng vậy, cũng phải tranh thủ chạy thật nhanh để đưa được đứa bé về với gia đình của nó. Về để những người thân của đứa bé kịp nhìn mặt nó lần cuối cùng. Chiếc xe cứu thương lao nhanh ra quốc lộ 13, băng vun vút qua những con đường đêm giữa rừng cao su tối om. Ánh đèn chớp ưu tiên trên mũi xe hắt vào cảnh vật ven đường khi nó lướt qua, càng làm cho những người trên chuyến xe này thêm phần ưu buồn. Lại phải chạy thêm một đoạn xa nữa trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà của đứa bé. Mọi thứ xung quanh tối om và lạnh lẽo của vùng đất bù đốp thêm phần hoang vắng. Mọi người túa ra khi chiếc xe cứu thương dừng lại. Tao bước xuống xe đi về phía cửa sau. Cái đèn LED phía trong xe cũng đủ để tao nhìn rõ mặt những người xung quanh. Tao hỏi một người gần đó. Ai là ba mẹ đứa nhỏ? Đáp lại tao là một người đàn ông đã đứng cạnh tao nãy giờ và người phụ nữ ngồi trên xe của tao trên quãng đường vừa rồi. Tao lại hỏi tiếp. Anh chị có chuẩn bị sẵn bình oxy ở nhà chưa? Và câu trả lời của họ là những cái lắc đầu buồn bã. Vậy là tao cũng hiểu ý của họ rồi. Mọi người xin tao cho đứa bé nằm trên xe thêm chút xíu nữa để họ chuẩn bị mọi thứ trong nhà. Tất nhiên tao đâu có lý do gì để từ chối. Coi như đó là những gì tao làm được lần cuối cho đứa nhỏ. Nhìn lên chiếc băng ca trên xe, tao thấy đôi mắt đứa bé nhắm nghiền. Cái bóng y tế được bóp đều đều theo tao thấy thì đứa nhỏ đã yếu lắm rồi. Vẫn là điếu thuốc Marlboro quen thuộc. Tao mồi lửa rồi rít một hơi dài. Thả lan khói trắng rồi hướng ánh mắt lên bầu trời đêm đầy sao. Lại sắp có một ngôi sao sắp xuất hiện trên đó rồi. Lúc trước còn nhỏ, ba tao hay nói, khi ai đó mất đi, họ sẽ biến thành một ngôi sao giữa hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao trên bầu trời về đêm. Cuối cùng, đứa bé cũng được một người phụ nữ lớn tuổi ẵm trên tay đi vào nhà. Xung quanh là những người thân của nó, là những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn vang lên trong đêm. Ra đi thanh thản nhé con. Coi như nó không có duyên với ba mẹ nó. Với cuộc đời này, ra đi để kết thúc những chuỗi ngày nằm bệnh viện, những ngày vật lộn với cơn đau nha con. Loay hoay kiếm chỗ quay đầu chiếc xe cứu thương, xong rồi tao lại bon bon chạy về hướng Sài Gòn. Bầu trời đêm nay đẹp thật, nó trong và nhiều sao quá. Không ngờ tao lại ngồi cầm lái trên một chiếc xe cứu thương lần nữa. Không nghĩ tao đã sống lại với những cảm xúc sau mỗi chuyến xe như thế này. Giờ ta mới tin, đúng là cái nghiệp. Đúng thật. Những cơn gió vùng cao táp vào mặt tao. Chiếc xe cứu thương uốn lượn theo những cung đường ngoằn ngoèo ở Bình Phước. Điếu thuốc trên tay đã tàn, ta búng nhẹ xuống đường. Những đốm lửa li ti bung ra rồi tắt lịm dưới mặt đường tối đen. Chiếc xe vẫn lướt đi, vòng bánh xe vẫn đều đặn quay như chính vòng quay của cuộc sống này. Sinh, lão, bệnh, tử. Vậy đó, ta đã quay trở lại với cái nghề lái xe cứu thương như một sự sắp đặt ngẫu nhiên. Sài Gòn trong thời gian này đã bắt đầu có những ca nhiễm COVID, nhưng hình như chưa ai có thể hình dung được một viễn cảnh khủng khiếp sắp xảy ra, kể cả tao. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, mặc dù có một số lệnh cấm tụ tập đông người, không ăn uống tại chỗ. Đâu có ai ngờ rằng Sài Gòn sắp phải hứng chịu một trận dịch bệnh kinh khủng. Và trước cơn bão lớn, Sài Gòn vẫn như nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy, vẫn là thành phố hoa lệ vốn có của nó. Lúc này, tao có giới thiệu một thằng em vào chạy chung. Nó ở Bình Chánh, nên thôi, tao gọi nó là thằng em Bình Chánh. Thằng em này cũng là dân xã hội giống như tao trước đây, nên anh em cũng hợp nhau nhiều thứ. Coi như tao chính là thằng dẫn dắt nó vào cái nghề này. Chắc là anh em có duyên với nhau, và nó cũng có duyên với cái nghề tài xế xe cứu thương. Chuyến đi xa đầu tiên của tao với nó là chuyến đi Hà Tĩnh. Là ca tai nạn giao thông đã được một trại hòm bao thầu hết tất cả. Tụi tao chỉ việc vận chuyển cái quan tài cùng với người nhà về quê. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên trong nhà xác, bệnh viện nhân dân gia đình. Là một người thanh niên còn trẻ đã không qua khỏi sau vụ tai nạn giao thông. Cái quan tài được đóng nắp và khiêng lên chiếc xe cứu thương. Người nhà đi theo là ba ruột và người mẹ kế của anh thanh niên xấu số này. Tao để ý thấy có một người đàn bà khác cũng hay chạy tới chạy lui bên cái quan tài, cũng rớt những giọt nước mắt lúc quan tài được đưa lên xe. Hỏi ra thì mới biết là mẹ ruột của người thanh niên xấu số. Bà này không được cho đi cùng trên chuyến xe của tụi tao. Thấy bà ấy cũng tội nghiệp, nhưng biết sao được. Mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Chiếc xe cứu thương mở đèn ưu tiên nhấp nháy, lặng lẽ rời khỏi Sài Gòn. Chở theo trên đó là một kiếp người tha phương vừa nằm xuống, về lại quê hương của mình. Lúc này đã gần 23 giờ đêm rồi, đường phố cũng thưa thớt xe qua lại. Kêu thằng em Bình Chánh đốt dùng một điếu thuốc cho tao, bật nắp lon bỏ cụm làm vài ngụm cho tỉnh táo, rít một hơi thuốc thật dài, thả làn khói trắng ra ngoài cửa sổ. Trời về đêm mát mẻ thật, chiếc xe cứu thương với ánh đèn ưu tiên chớp nháy, lao nhanh vun vút trên con đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hơn 6 giờ sáng, chiếc xe cứu thương ghé lại một cây xăng ven đường ở Đông Hòa, Phú Yên để rước thêm một người đàn ông, cũng hơn 60 tuổi. Nghe nói trước đó, đây là ba của người gây tai nạn, và bắt đầu từ đây. Tao và thằng em Bình Chánh được có dịp xem một vở diễn từ người mẹ kế của anh thanh niên đang nằm trong cái quan tài phía sau xe. Số là hành trình từ Sài Gòn ra tới Phú Yên trước đó tao không hề thấy có gì là sự đau đớn hay kích động tâm lý gì từ bà mẹ kế này. Vẫn cảm xúc bình thường. Nhưng khi tới Phú Yên, cái cửa lùa vừa mới được thằng em Bình Chánh kéo ra để người đàn ông kia bước lên, thì bà mẹ kế bắt đầu gào khóc, chu chéo, tay đập mạnh vào cái quan tài như là rất đau lòng vì sự ra đi của con mình. Lúc này số trong đầu của tao bắt đầu nhảy nhẹ. Mẹ, vậy là sắp có một bộ phim để coi rồi. Và tất nhiên diễn viên chính không ai khác là bà mẹ kế. Tao tấp chiếc xe cứu thương vào một quán ăn ven đường ở Bình Định để mọi người ăn uống và cho tao nghỉ ngơi chút xíu sau chặng đường dài suốt đêm qua. Húp vội tô bún là tao tranh thủ ra cái võng gần đó nằm ngả lưng vài phút với thằng em Bình Chánh. Nhìn vào trong quán thì thấy ông ba ruột cùng với bà mẹ kế đang ngồi với người đàn ông mà tụi tao rước ở Phú Yên sáng nay. Trên bàn ngoài mấy tô bún ra còn có thêm chai rượu để ông ba ruột nhâm nhi. Mà giờ này mà khứa già này còn có thể ngồi uống rượu được nữa hả trời? Con trai của ông đang nằm trong cái quan tài đang đợi đưa về quê mà. Gần 23 giờ đêm tao mới kết thúc cuộc hành trình về tới đường tránh Kỳ Anh Hà Tĩnh. Quá trễ so với thời gian tao dự kiến, vì còn phải dừng lại cho khứa ba ruột và mẹ kế ăn uống vài lần nữa. Tất nhiên người trả tiền không phải là họ. Lúc trên xe, bà mẹ kế có vẻ siêng khóc lóc thảm thiết hơn. Nhìn cặp mắt của bà ta lúc khóc, tao không có gì gọi là đồng cảm. Cặp mắt liếc qua liếc lại, như muốn tất cả mọi người thấy là bà đang đau khổ lắm vậy. Mày, đúng là diễn viên chính. Rồi cái quan tài được những người thanh niên khiêng xuống xe để đưa thẳng ra nghĩa địa làng, vì chiếc xe cứu thương về từ vùng đang bùng dịch là Sài Gòn. Người đàn ông mà tụi tao rước ở Phú Yên bị gia đình họ giữ lại vài ngày. Thực ra thì mục đích cũng muốn bào tiền thôi chứ mẹ gì. Đúng là con dại thì cái mang. Nhìn người đàn ông đó đi theo gia đình họ ra nghĩa địa làng, mà tao cứ tưởng tượng ra xung quanh ông ta là những con sói danh ma, chỉ canh me là lụm ống thôi. Không biết sau cái chết của anh thanh niên kia thì bà mẹ kế bào được bao nhiêu tiền nữa đây. Mà thôi, kệ đi, xã hội luôn vốn dĩ là vậy mà. Quá mệt mỏi sau chuyến đi dài từ Sài Gòn ra tới đây, nên tụi tao kiếm nhanh một cây xăng để tắm rửa cho mát mẻ thoải mái. Xong xuôi, tao giao vô lăng cho thằng em Bình Chánh cầm lái. Lúc chuyến ra thì tao ôm vô lăng suốt vì phải chạy tốc độ cao, sợ thằng em không quen. Giờ chạy từ từ về nên thoải mái hơn. Bật cái ghế phụ ngả ra phía sau, tao nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chiếc xe cứu thương vẫn chạy đều đều do thằng em Bình Chánh cầm lái. Tao nhớ lúc mình ngủ cũng hơi lâu lâu thì bỗng dưng nghe một tiếng đùng. Má! Lúc đó còn đang mê man, nên tao tưởng tượng chắc là chiếc xe cứu thương của tụi tao đang đấu đầu với một chiếc xe nào khác. Tự nhiên những hình ảnh của vụ tai nạn giao thông năm xưa cùng trên chiếc xe cứu thương làm cho tao bị gãy chân thoáng hiện ra trong đầu ngay lúc đó. Lúc lấy lại bình tĩnh và cũng đã tỉnh táo lại, thì tao mới biết là thằng em Bình Chánh nó vừa quẹt cái đầu xe bên phụ và những cái cọc bên đường. Do cái tội ngáo ngơ hay thò đầu ra nhìn phía sau vì nó nghe có tiếng động lạ gì đó, gặp ngay khúc đường cong, vậy là táng vô mấy cái cọc. Hết là đụng vô mấy cái cọc chứ tao thấy phía đằng trước có mấy chiếc xe máy đậu ven đường, còn có người trên đó nữa. Trễ một chút xíu nữa là ăn cho hết cái mâm đó. Chiếc xe cứu thương bị bể cái càn bên phụ, coi như phải thay cái mới. Bị móp vài chỗ, chắc là làm đồng rồi sơn lại được. Thôi, chuyện cũng đã lỡ. Tao chửi nó vài câu rồi để mọi chuyện về tới Sài Gòn tính tiếp. Cái nghề này là nó như vậy đó. Bình thường thì không có gì, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng bị xử như xe ô tô bình thường thôi. Bởi vậy áp lực cao, nhưng mà tiền lương đâu có xứng đáng với những gì công sức tụi tao phải bỏ ra. Thôi, tới đâu thì tới, còn duyên thì còn chạy thôi. Tao nhảy lên ghế tài nổ máy và chạy tiếp, để cho thằng em Bình Chánh nó nghỉ ngơi bình tĩnh và quan trọng là cho nó thoải mái đầu óc, kiếm đường binh tiền để khắc phục hậu quả khi về tới Sài Gòn. Đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Giữa cái nắng nóng oi ả của Sài Gòn và những ngày mùa hè, chiếc xe cứu thương của tao đã xi nhan tấp vào trước khu nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm trên đường mùng 3 tháng 2, gần chỗ cầu vượt Lý Thái Tổ. Đã được báo trước, có một cặp nam nữ chắc cũng còn trẻ, trên tay người phụ nữ đang ngẫm một đứa bé. Đứa nhỏ đó đã mất rồi vì được quấn khăn kín mít, đang cùng với người thanh niên cầm theo đồ đạc lình kình bước ra. Tao hỏi vài câu để xác nhận đúng là người mà mình cần đón. Đứa bé được để nằm trên cái băng ca. Tao không biết nó là trai hay gái nữa, vì có được nhìn thấy mặt mày đứa nhỏ ra sao, mà cũng có thấy thì cũng không biết chính xác, vì tao nghĩ nó còn nhỏ quá, chắc chừng vài tháng tuổi. Kéo cái cửa lùa bên hông chiếc xe cứu thương đóng lại, trong thoáng chốc, cặp mắt của tao bắt gặp hình bóng mập mờ của một đứa bé đang ngồi trên cái băng ca trong xe. Cái bóng đó ngồi cạnh xác đứa bé vừa mất. Thực sự tao chỉ thấy thoáng qua trong tích tắc, nhưng nó vẫn kịp nhìn thấy cái hình bóng mập mờ như đang hướng gương mặt nhìn về phía cặp nam nữ đang ngồi trên xe. Tao lại nghĩ thầm, lại gặp nữa rồi, mà thôi kệ mẹ, sống chết có số, biết sao bây giờ. Vội bước lên ghế tài xế rồi nổ máy chiếc xe cứu thương. Phía sau lâu lâu lại nghe tiếng khóc thút thít của người phụ nữ. Không nói cũng biết, chắc đây là ba mẹ của đứa bé xấu số kia rồi. Cầu Mỹ Thuận từ từ hiện ra phía trước mặt sau hơn một tiếng tao cầm lái chiếc xe cứu thương. Gió từ con sông Tiền thổi sộc vào mặt xuống dốc cầu Mỹ Thuận là tới địa phận tỉnh Vĩnh Long rồi. Tự nhiên tao lại nhớ về Vĩnh Long, về những kỷ niệm cùng với em. Và rồi tao lại nở một nụ cười chua chát. Đúng thật, tất cả giờ chỉ còn là những kỷ niệm, tao thầm nghĩ như vậy. Chiếc xe cứu thương tiếp tục chạy bon bon hướng về phía Đồng Tháp. Khi vừa ra khỏi đường tránh Sa Đéc thì chiếc xe cũng giảm tốc để rẽ vào một con đường nhỏ được trải nhựa. Phía ngoài đầu đường đã thấy có tấm bảng ghi lò thiêu từ thiện. Chạy theo con đường ngoằn ngoèo chút xíu thì tao cho chiếc xe cứu thương dừng lại phía trước cái lò thiêu. Dọc theo con đường vào đây toàn là mồ mả san sát nhau như một cái nghĩa địa. Lúc đậu xe lại để chờ thêm vài người nhà của đứa bé kia tới, tao tranh thủ đi vòng vòng vào trong cái lò thiêu cho biết. Lò thiêu này cũng nhỏ, mà là lò thiêu bằng củi chứ không như lò thiêu bằng điện ở Bình Hưng Hòa, Sài Gòn. Vì thiêu bằng củi nên hình như chỉ có hai cái hộc để thiêu. Lò thiêu từ thiện mà. Lúc tao vào thì thấy có một ông chú đang dùng một thanh kim loại dài để bươi cái đống tro trên cái vỉ sắt lớn. Chắc là mới thiêu xong đây mà. Ông chú đó đang tìm kiếm kỹ lưỡng những mảnh xương cốt để cho vào hũ. Bất chợt có một cơn gió mạnh thổi qua, bụi từ tấm vỉ sắt bay mịt mù lên không trung. Tao nhắm mắt lại theo phản xạ và dụi mắt vì bị những tàn tro bay vào. Lúc vừa mở mắt ra thì bất ngờ tao lại thấy hình dáng của một người thanh niên nào đó đang đứng gần ông chú. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sau một cái chớp mắt, bóng dáng người thanh niên đó đã biến mất tiêu. Tao thấy hơi lạ. Gì đi đâu mà nhanh dữ vậy? Vô tình tao lại hướng cả mắt của mình về phía ông chú đang ngồi, thấy cái hũ đựng tro cốt kế bên đó ghi họ tên người đã mất, năm sinh, ngày mất, hưởng dương. Còn trẻ mà. Tao nghĩ vậy, nhưng lại chợt nhớ tới người thanh niên vừa rồi. Không lẽ tao lại thấy nữa? Quay trở lại ra ngoài, tao thấy có vài người nhà của đứa bé chạy xe máy tới. Vội mở cửa xe cho người phụ nữ ấm đứa bé xuống. Đứa bé sau đó được đặt trên một cái bàn phía dưới bàn thờ Địa Tạng Bồ Tát. Phía bên ngoài có một cái quách nhỏ cũng được người nhà chuẩn bị để lo việc khâm niệm cho đứa bé kia. Tao đã xong nhiệm vụ, nhưng vẫn muốn đứng lại nhìn đứa bé kia một lúc. Không phải để làm gì hết, chỉ muốn đứng đó vài phút coi như để đưa tiễn đứa bé kia. Dù gì cũng là cái duyên. Chiếc xe cứu thương quay đầu hướng lại về Sài Gòn. Lúc này ngoài trời cũng đã tắt những giọt nắng cuối ngày. Thấy đói bụng, tao ghé một quán cơm tấm đêm cho dân tài xế gần cầu Mỹ Thuận. Mà hôm nay thấy hơi lạ, lượng xe đậu ở quán cơm này nhiều hơn mọi khi tao ghé, chắc gấp 2-3 lần hàng ngày. Tao đếm có tới mười mấy chiếc xe giường nằm thả khách xuống để ăn uống, đi vệ sinh. Mà thường là những chiếc xe giường nằm chở khách như vậy đâu có ghé mấy cái quán như thế này. Thường là sẽ ghé những trạm dừng chân bên kia cầu Mỹ Thuận, thuộc địa phận của tỉnh Tiền Giang. Thôi cũng không quan trọng chi cho mệt, tao kêu một phần cơm sườn cọng nướng với tô canh khổ qua nhồi thịt, món mà tao hay ăn khi ghé đây. Đang ngồi gặm cọng sườn nướng thơm phức, bỗng tao nghe loáng thoáng mấy khứa tài xế xe khách giường nằm nói chuyện với nhau. Thì ra những trạm dừng chân bên Tiền Giang đã đóng cửa mấy ngày nay rồi, nghe mấy khứa nói đã có F0 ở đó. Thì ra là vậy, chứ đời nào xe khách giường nằm ghé những quán cơm như vậy, không có tiền bạc gì cho tài xế đâu. Vừa đổ dốc cầu Mỹ Thuận về hướng Sài Gòn, điếu thuốc vẫn còn phì phà trên môi. Tao hơi bất ngờ vì dọc hai bên đường vắng hoe, đèn đường thì tắt tối thui. Càng chạy sâu vào địa phận tỉnh Tiền Giang hướng về Mỹ Tho thì đường càng vắng, hàng quán đồng loạt đóng cửa hết, lâu lâu lại thấy bên đường có kéo một dãy dây răng để cách ly khu vực phía trong. Trên đoạn đường về tới cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, chỉ thấy có xe tải là nhiều, xe khách giường nằm cũng ít, đặc biệt không thấy nhiều xe máy nữa. Hèn gì buổi trưa hôm nay lúc từ Sài Gòn chạy xuống, tao thấy vắng xe hẳn ra. Đốt thêm điếu thuốc nữa, tao thầm nghĩ, không biết sắp tới đây sẽ ra sao nữa. Cái con virus COVID-19 gì đó như một thứ gì thật đáng sợ và ghê gớm. Trong suy nghĩ của tao lúc bấy giờ, tao vẫn ngược xuôi với những chuyến xe cứu thương, với những cái xác ở hiện trường, nhưng vẫn cảm nhận được có một cái gì đó rất nguy hiểm đang sắp sửa ập đến. Những tỉnh thành tao đi qua, hàng quán ăn cũng đã dẹp bớt theo những chỉ thị cách ly xã hội. Những tin tức tao được thấy, được nghe về con COVID-19 hàng ngày, hàng giờ. Và Sài Gòn đã có những bệnh viện dã chiến đầu tiên được thành lập. Rồi vào cái ngày định mệnh đó, tao trở về Sài Gòn sau chuyến đi miền Trung. Tối đó thằng Khứa chủ xe hỏi tao có muốn qua Hóc Môn chạy xe cứu thương chống dịch hay không. Khứa nói tình hình Sài Gòn bây giờ căng thẳng lắm rồi. Dịch bệnh lây lan tùm lum hết, mà Hóc Môn đang là điểm nóng bên đó. Cũng nói thêm, trước đó một chiếc xe cứu thương kiểu Hyundai Target chuyên dụng của công ty đã hợp đồng qua đó chạy chống dịch trước rồi. Giờ tới thêm xe của tao tăng cường thêm. Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, tao gật đầu cái rụp. Vậy là qua ngày hôm sau, tao với mấy người nữa cùng làm cái vách ngăn kiểu dã chiến trên chiếc xe cứu thương của mình. Vách ngăn đơn giản bằng aluminium giữa khoang lái và khoang chở bệnh nhân phía sau. Đúng là làm đơn giản với mấy con vít để giữ lại, kèm theo keo silicone xịt vào mấy kẽ hở. Vậy đó, hành trang đi chống dịch của tao cùng với chiếc xe cứu thương chỉ đơn giản như vậy. Kèm theo khoản tiền lương hỗ trợ hàng tháng là 12 triệu. Tự nhiên tao nghĩ không biết mình có được xài tới khoản tiền đó hay không nữa đây. Mà thôi, cứ xung phong đi thôi. Sợ mẹ gì. Buổi tối trước ngày tao xuất phát qua Hóc Môn chống dịch, lúc nửa đêm, khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên. Lại phải đi hiện trường cùng với một thằng cũng làm chung với tao. Tao lầu bầu khi ngồi bên ghế phụ vì ngủ đang phê. Thằng kia thì cầm lái chiếc xe cứu thương. Tụi tao lại theo cái địa chỉ đã được cho là một cái khách sạn trong con hẻm mà xe ô tô vào được. Tao mệt mỏi ngáp mấy cái rồi kéo cái băng ca vào bên trong khách sạn. Có hai khứa công an đang đứng ghi ghi chép chép ở khu vực bàn lễ tân. Thấy tụi tao vào thì một khứa chỉ lên lầu 2. Tao thở dài một cái vì ở trên đó thì chỉ có nước khiêng xác xuống, chứ làm sao mà đem băng ca lên được. Thang máy cũng để băng ca vào đâu có vừa. Thôi thì cứ đeo bao tay y tế với khẩu trang vào đã rồi lên đó coi sao. Lên tới lầu 2, đi theo người của khách sạn tới một căn phòng đang mở cửa. Tao thấy cũng có thêm hai khứa công an đang trong đó. Bước vào trong là một cái xác nữ nằm trên giường. Nhìn cũng còn trẻ. Nghe khứa công an nói nghi ngờ là tự tử vì chuyện tình cảm. Lại thấy có lá thư tuyệt mệnh để trên cái bàn gần giường. Liếc qua thì cũng anh em gì đó. Còn có thêm thẻ căn cước công dân. Tao lắc đầu. Mới sinh năm 1998. Còn quá trẻ. Tao với thằng kia kéo cái xác nữ nằm xuôi theo chiếc giường ngủ. Lấy cái mền có sẵn quấn lại, rồi lấy tiếp tấm ga nệm cột hai đầu trên và dưới. Vậy là có thể khiêng cái xác dễ dàng. Mỗi thằng xách một đầu bước vào thang máy. Chắc là mấy tay công an hơi ngán nên không đi xuống chung với tụi tao bằng thang máy, mà đi thang bộ. Vừa bấm thang máy xuống sảnh khách sạn, tao nghe cái bụp, giật mình nhìn lại. Thì ra vì thang máy chật quá, không đủ cho cái xác nằm thẳng ra, nên cái phần đầu nghiêng, rồi ngả vào vách thang máy kiểu như đụng đầu vậy đó. Làm cho tao giật mình, tưởng cái xác không chịu đi thang máy chứ. Bỗng nhiên, tao chợt cảm nhận có một cái gì lướt qua sau lưng của mình thật nhanh nhanh, kiểu như một cơn gió. Mà trong thang máy làm gì có gió chứ? Lại nữa rồi. Tao nghĩ thầm như vậy. Cuối cùng bàn giao cái xác ở Bình Hưng Hòa cùng với đồ đạc tư trang, tụi tao ra rửa tay, rửa mặt, rồi lái xe về ngủ tiếp. Cái xác em gái đó được đưa vào hộc lạnh bảo quản vì nghe nói bên công an chưa tìm ra được thân nhân. Tao cũng không biết nói sao nữa. Chỉ tiếc là em còn quá trẻ để quyết định kết thúc của mình. Để rồi giờ đây phải nằm lạnh lẽo, cô đơn ở nơi này. Vậy, ngủ một giấc nữa tới sáng, là ngày mai tao phải bước ra nơi tuyến đầu chống dịch rồi. Và cái tên Hóc Môn sẽ gắn bó với tao suốt những ngày tháng không thể nào quên. Những ký ức buồn vui, xen lẫn kinh hoàng mà tao không thể nào ngờ tới. Ngày hôm sau, lo thu xếp đồ đạc nên tới trưa, tao mới lái chiếc xe cứu thương của mình chạy qua Hóc Môn. Tao chỉ biết mình sẽ ở trung tâm y tế huyện Hóc Môn, còn chi tiết công việc như thế nào tao cũng không biết rõ. Nghe thằng Khứa chủ xe nói chỉ chở thiết bị vật tư y tế. Mà thôi, kệ thôi. Chỉ đâu thì đánh đó thôi. Đúng là điếc không sợ súng. Trong người ta vẫn còn căn bệnh nền và cũng chưa có mũi vaccine nào hết. Chiếc xe cứu thương lướt trên quốc lộ 22, qua ngã tư Trung Tránh, chợ đầu mối Hóc Môn. Đó giờ tao cũng ít qua Hóc Môn, chỉ đi ngang qua vài lần nên cái tên Hóc Môn cũng còn hơi xa lạ. Rẽ vào con đường Bà Triệu rồi dừng lại trước cổng trung tâm y tế huyện Hóc Môn. Móc điện thoại ra gọi cho thằng em tài xế chạy chung công ty đã qua đây trước hồi tuần vừa rồi. Đợi chút xíu thì thằng em cũng chạy ra dắt tao vào trung tâm, chỉ chỗ cho tao đậu chiếc xe cứu thương trong khoảng sân phía trước của trung tâm, rồi dắt tao lên lầu 2, nơi có cái hội trường nhỏ. Thằng em nói đây là chỗ ở của anh em tài xế chống dịch. Nhìn quanh căn phòng hội trường cũng có hơn chục cái giường dã chiến bằng các tông. Tao chọn một giường còn trống, chưa có người nằm để đồ đạc lên trên đó. Xung quanh có vài người đang nằm ngủ, vài người đang hút thuốc hoặc đang nói chuyện điện thoại. Tao cũng tranh thủ bắt chuyện với vài người ở đó. Thế ra họ là tài xế xe buýt được công ty tăng cường về đây để chuyên chở F0 ra các bệnh viện dã chiến. Đa số lớn tuổi hơn tao. À, có thằng em nằm đối diện giường của tao nữa. Nó là dân quân tự vệ, cũng được tăng cường qua chở vật tư y tế bằng xe tải biển số đỏ của quân đội. Với cái bản tính của mình thì chỉ hơn chừng một tiếng sau là tao cũng đã làm quen hết mọi người ở cái phòng đó. Ở trên lầu hoài cũng chán. Bước xuống dưới sân cho khuây khỏa. Xuống tầng 1 là dãy văn phòng cho cán bộ nhân viên ở đây. Còn dưới sảnh nó thấy mọi người cũng đang tất bật. Mỗi người một việc, nhưng tất cả cũng đều vì trận chiến chống dịch này hết. Nói thêm về cái trung tâm y tế này là một khối nhà 2 tầng được tận dụng làm tổng hành dinh trong cuộc chiến chống COVID ở huyện Hóc Môn này. Những tình nguyện viên, tài xế, vận chuyển, bác sĩ, y tá, điều dưỡng đều tụ hợp về sinh hoạt chung ở đây. Ngồi ở cái ghế đá dưới sân hút thuốc chán chê thì có thằng em tài xế kêu tao lên lầu ăn cơm. Trung tâm sẽ lo cơm nước đầy đủ 3 buổi mỗi ngày cho anh em tài xế ở đây. Ăn xong thì lại ngồi hút thuốc, nhìn trời nhìn mây cho tới lúc có người kêu tao chuẩn bị chạy xuống cộng đồng rước F0 ra bệnh viện dã chiến ở ngoài Đại học Quốc gia. Là một Khứa nhân viên y tế mà sau này tao biết được, Khứa chỉ là nhân viên vi tính của cái trung tâm y tế này. Khứa này lớn tuổi hơn tao, nói đớt nhưng được cái hay nói văn nói nho nên tao sẽ kêu là Khứa đớt. Và từ chính giây phút này đây, tao bắt đầu cái công việc vận chuyển F0 trong những ngày tháng Sài Gòn bị phong tỏa. Khứa đớt cầm mấy cái bao đựng đồ bảo hộ xuống sân gặp tao dưới sân. Cũng vài câu chuyện làm quen trong lúc Khứa chỉ tao mặc đồ bảo hộ. Thấy giọng cười với điệu bộ thì cũng biết Khứa đớt thuộc dạng cô gái Đài Loan mà có cây son ở giữa. Mà lắc cái đít là tao biết Khứa nhảy điệu gì rồi. Mà đó giờ đây là lần đầu tiên tao mới được mặc bộ đồ bảo hộ như vậy. Cảm giác nóng nực giữa cái thời tiết của Sài Gòn lúc này. Mà đây chỉ là bộ bảo hộ màu xanh cấp 1 thôi. Tao nghe nói Khứa đớt còn mấy bộ cấp 2, cấp 1 còn kinh khủng hơn nữa. Tao nhanh chân nhảy lên chiếc xe cứu thương của mình, rồi nổ máy và máy lạnh trên xe. Cảm giác ngứa ngáy cũng thấy đỡ hơn. Khứa đất cũng đã ngồi bên ghế phụ lúc nào. Chiếc xe cứu thương mở đèn ưu tiên nhấp nháy từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trung tâm y tế huyện Hóc Môn. Phía sau là mấy chiếc xe buýt nối đuôi chạy theo, rồi chia ra nhiều ngả đường để đi. Tao cảm thấy hồi hộp. không biết sắp tới mình sẽ đối mặt với những điều gì xảy ra nữa đây. Trời chiều đã tắt nắng, xe cộ vẫn còn đông đúc vì Sài Gòn chưa có những chỉ thị nghiêm cấm mọi người ra đường. Ngồi trên xe, Khứa Đất nói sơ qua nhiệm vụ tối nay ta với Khứa sẽ làm. Đó là xuống địa bàn, những xã có trong danh sách trên tay của Khứa Đất. Ở đó sẽ có nhân viên y tế xã dắt xe cứu thương của tao tới từng nhà để rước F0 được lên danh sách trước đó ra điều trị ở các bệnh viện dã chiến. Chiếc xe cứu thương đầu búa nhỏ gọn nên lòn nách được vào những con đường nhỏ mà xe buýt không thể vào được. Hôm nay tao sẽ rước F0 ở xã Xuân Thới Sơn. Đã có nhân viên y tế xã đậu xe máy đứng đợi sẵn trên con đường Nguyễn Văn Bứa. Tao lái xe chạy theo chiếc xe máy phía trước. Nó hồi hộp, không biết F0 như thế nào. Rẽ vào một con đường nhỏ theo chiếc xe máy phía trước, cho xe chạy chậm lại vì nhân viên y tế xã ra hiệu sắp tới nơi. Tao thấy căn nhà trước mặt mình đang giăng dây. Nhà có người F0 sẽ bị phong tỏa như vậy. Thấy xe cứu thương đậu lại trước nhà giăng dây, những người dân xung quanh ùa ra xem. Tao thấy nét mặt của những người đó đang lộ ra một nỗi sợ hãi rõ ràng. Tao còn sợ, huống hồ chi là những người kia. Và rồi tiếng đọc tên vang lên của Khứa nhân viên y tế xã làm cho tao trở về với thực tại. Đợi chừng khoảng 10 phút, từ trong căn nhà đó có hai người bước ra. Họ cứ mặc đồ bảo hộ màu xanh như tao, trên tay khề nệ sách theo giỏ sách, đồ đạc các kiểu. Vậy là lần đầu tiên tao được nhìn thấy F0 là như thế nào. Họ chẳng qua cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà. Khác chăng vì vô tình mà họ đang mang trong người con virus ác nhân mang tên COVID đó thôi. Tao nhanh miệng kêu họ đứng tại chỗ trước khi bước tới quá gần chiếc xe cứu thương. Vội vàng chạy lại kéo cái cửa lùa bên hông xe rồi bước lùi ra xa cách hơn 2 mét theo những gì Khứa Đất dặn tao trước đó. Được sự cho phép của tao, cả hai người F0 lầm lũi bước lên chiếc xe cứu thương đã mở cửa sẵn. Họ quay lại với tay chào những người còn lại của gia đình đang đứng phía trong căn nhà được giăng dây. Tao nhanh chóng bước tới kéo cái cửa xe đóng lại. Khứa Đất cũng vừa ký bản giao với nhân viên y tế xã. Khứa cầm chai cồn, xịt lấy xịt để vào đôi găng tay đang đeo, rồi xịt xung quanh người tao. Vừa xịt, Khứa Đất vừa nói: "Ít oi ý ông an tâm." Nghĩa là xịt cho kỹ, cho an tâm. Ai mà không biết cha ơi, cần gì phải nói. Tao còn sợ hơn Khứa nữa vì trong người nó có mũi vaccine nào đâu. Còn Khứa thì được một mũi Astra rồi. Chiếc xe cứu thương lại lăn bánh tiếp tục qua những điểm khác, rước thêm mấy F0 nữa. Cuối cùng cũng đã đủ danh sách. Trên xe lúc này tổng cộng 8 F0 phía sau. Nói nghe đơn giản nhưng cũng phải hơn một tiếng đồng hồ để rước tất cả họ. Phải đợi họ mặc đồ bảo hộ. Có người không chịu đi điều trị, y tế xã phải nói ngon nói ngọt, họ mới chịu đi. Ta bắt đầu mở còi hú ưu tiên. Chiếc xe cứu thương lao vùn vút trên con đường quốc lộ 22 hướng ra ngã tư An Sương, rồi hòa vào dòng xe cộ trên quốc lộ 1A về khu bệnh viện dã chiến Đại học Quốc gia ngoài Suối Tiên. Dọc đường đi, thỉnh thoảng xe của tao chạy qua mặt những chiếc xe buýt, xe cứu thương cũng đang vận chuyển F0 như mình. Tất cả hình như cũng đang chung một con đường với chiếc xe của tao, để kết thúc ở điểm cuối cùng là bệnh viện dã chiến. Những tiếng còi hú vang lên trên con đường quốc lộ. Vì là lần đầu tiên nên khi vừa qua khu du lịch Suối Tiên rồi rẽ phải vào con đường dẫn vô khu làng đại học, tao không biết bệnh viện dã chiến nằm ở đâu. Khứa Đất cũng không hơn gì, vậy là phải hỏi chị Google. Rồi Khứa Đất móc cái điện thoại ra, mở map lên, nói: "Đại học Quốc gia UE, tức Đại học Quốc gia khu B." Thấy Khứa loay hoay đọc đi đọc lại mà vẫn không tìm thấy địa điểm cần tới, tao hơi bực bội. Nói như Khứa thì cả dòng họ chị Google kiếm còn không ra, chứ nói gì một mình chị Google. Cũng hên là từ phía sau có mấy chiếc xe cứu thương chạy lên, nhìn thoáng qua thì cũng đoán là họ cũng như mình. Vậy là tao phóng ga đu theo. Hên xui thôi, vì trong này có hai khu chính là A và B, được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Vậy mà cũng hên chạy theo mấy chiếc xe cứu thương phía trước, vừa qua khỏi cái hồ nước rộng mênh mông mà sau này tao mới biết đó là hồ đá. Là tới cái cổng có mấy em trai dân quân tự vệ đang đứng gác, nhảy xuống hỏi, vậy là đúng chỗ tao cần tới. Chiếc xe cứu thương sau khi được xịt khử khuẩn bằng chloramin B thì cũng từ từ chạy vào trong theo hướng chỉ của mấy em dân quân. Đây là khu ký túc xá cho sinh viên ở, rất rộng và được chia thành nhiều khu nhỏ như B1, B2, B3. Khu tao cần đến là B1. Chiếc xe cứu thương dừng lại tại khoảng sân rộng, mà ở đó đã có một chiếc Unilever 45 chỗ đang đậu với mấy chiếc xe cứu thương nữa. Những F0 mặc đồ bảo hộ màu xanh đang loay hoay bước xuống từ những chiếc xe đó. Nhìn mặt họ ai nấy cũng mệt mỏi. Nhân viên y tế bên đó đang bàn giao danh sách F0 cho mấy tay bác sĩ mặc đồ bảo hộ cấp 3 màu trắng, chỉ còn hở được cặp mắt qua tấm chắn trước mặt. lần lượt những F0 được hướng dẫn lên phòng cách ly để điều trị. Người già có, trẻ có, nam có, nữ có, con nít cũng có. Tất cả họ đang lủi thủi bước đi trong màn đêm, y hệt như những bóng ma ở chốn xa xôi nào đó. Những gì ta chứng kiến tại đây, sao mà khác xa cái không khí nhộn nhịp ngoài kia quá, như hai thế giới khác biệt. Tuấn lơ mơ nhận ra, như đang có một con sóng ngầm đang ngập xuống Sài Gòn, và không biết khi nào cái thành phố hoa lệ của mình sẽ chìm trong cơn dịch bệnh này đây. Rồi cũng tới lượt chiếc xe cứu thương của tao chạy vào để cho mọi người phía khoang sau bước xuống. Khứa Đớt thì lo bàn giao F0 cho tay bác sĩ nhận bệnh. Nghe nói là bác sĩ từ ngoài Bắc được chi viện cho Sài Gòn. Bàn giao xong xuôi đâu đó thì Khứa Đớt tiếp tục chỉ dẫn cho tao xịt khử khuẩn chiếc xe cứu thương, khoang lái và cả khoang sau. Rồi Khứa với tao bước tới chỗ mấy thùng rác để cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người ra. Trước khi cởi đồ cũng phải xịt khử khuẩn. Vậy là thay phiên, người này xịt cho người kia, xịt như tắm. Tao cảm nhận được cái dung dịch chloramin B đang thấm từ bộ đồ bảo hộ vào trong da thịt của mình. Khứa Đất chỉ cách cho tao cởi bộ đồ bảo hộ phải như thế nào. Cái nào cởi trước, cái nào cởi sau. Cởi xong thì xịt thêm một lần cồn 70 độ nữa cho chắc ăn. Coi như những bài học xương máu đầu tiên khi mà tao mới chân ướt chân ráo bước ra tuyến đầu chống dịch. Trên đường về lại Hóc Môn, tao không mở máy lạnh nữa mà cả hai hạ kiến cửa sổ cho gió lùa vào. Từng làn gió mát rượi táp vào mặt mình. Ta mở luôn cái khẩu trang y tế trên mặt ra, rồi với lấy chai nước lọc uống ừng ực, khát quá. Chợt nhớ từ chiều tới giờ, mặc bộ đồ bảo hộ biết bùng, ta có uống miếng nước nào đâu. Lại châm tiếp một điếu thuốc, rít một hơi thật sảng khoái. Vậy là tao đã hiểu được cái nhiệm vụ ban đầu của mình là như thế nào. Tự nhiên tao lại sợ, sợ không biết khi nào mình sẽ giống như những người bị nhiễm kia. Nhưng thôi, kệ mẹ, tới đâu thì tới. Nhìn qua Khứa Đất thì thấy Khứa đã quẹo đầu ngủ há họng từ khi nào. Dòng xe trên quốc lộ vẫn nối đuôi nhau hướng vào Sài Gòn, mọi chuyện vẫn bình thường. Ừ, thì trước mọi cơn bão lớn, là mọi thứ vẫn yên lặng, bình yên như vậy mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của Hồi Hức Chống Dịch của tác giả Lê Tuấn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.